Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 15, Lư Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh chỉ nghĩ câu đó trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Thử hết tất cả các loại bánh mà nàng mua về. Triệu Doanh Doanh nhìn hắn ăn, bản thân cũng thử mỗi loại một miếng. Nàng mua rất nhiều loại bánh, bánh táo đỏ, bánh khoai mỡ, bánh hạt dẻ, mỗi loại thử một chút, số lượng cũng không ít. Bữa tối nàng đã ăn rất nhiều, giờ lại ăn thêm nhiều như vậy. Đột nhiên nàng dừng lại, thở dài một tiếng đầy ảo não. Ôi chao, Hoắc Bằng Cảnh thấy nàng vừa nãy còn vui vẻ hớn hở, không biết tại sao nỗi buồn lại đột nhiên hiện lên trên gương mặt nàng. Liền hỏi, tại sao thở dài? Triệu Doanh Doanh lại thở dài nặng nề hơn. Ăn nhiều như vậy, chắc chắn sẽ béo lên. Nàng giống như nhiều thiếu nữ khác trên đời, rất quan tâm đến vóc dáng và nhan sắc của mình, không muốn mình béo lên, nhưng lại thường hay thèm ăn, không kiềm chế được miệng mình. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lúc, nỗi phiền muộn của nàng thật sự là ngây thơ khác thường. Triệu Doanh Doanh đột nhiên nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh, vui mừng nói, Nguyệt Thần Đại Nhân, ngài có thể khiến ta ăn gì cũng không béo được không? Hoắc Bằng Cảnh qua màn đêm sâu thẳm, nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, nàng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, thật sự có thể ngây thơ. Mẫu thân nàng mất sớm, kế mẫu rõ ràng không thích nàng, ngay cả tình yêu thương của phụ thân cũng phải chia sẻ cho vài huynh đệ tỉ muội. Phần còn lại cho nàng hiển nhiên không nhiều. Hơn nữa, từ nhỏ nàng còn thường tranh đấu với bọn họ, bị người ta tính kế. Tuy nói chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng tổng cộng vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách. Nhưng Triệu Doanh Doanh rõ ràng không bị ảnh hưởng nhiều. Nàng giống như có rất nhiều lo lắng, nhưng lại như vô tư vô lo. Dù sao thì ngay cả khi nàng trả đũa tỷ tỷ, nàng cũng chỉ nghĩ đến việc làm cho tỷ ta ngã một cú trước đám đông. Không thể, hắn trả lời xong, chỉ nghe thấy thiếu nữ bên cạnh thở dài lần nữa, sau đó cắn thêm một miếng bánh trên tay. Hoắc Bằng Cảnh hơi khép mắt, nhìn vào Triệu Doanh Doanh, cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh rơi vào mình. Triệu Doanh Doanh chỉ nghĩ hắn muốn thử lại bánh trên tay mình, liền tự nhiên đưa tay đút cho hắn. Hoắc Bằng Cảnh hơi sững sờ, nhưng cũng không từ chối. Vừa nãy ngươi không phải nói sợ béo lên sao? Sao còn ăn nữa? Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng đã ăn rồi. Không thiếu một hai miếng này, dù sao ngày mai lại kiểm soát chế độ ăn uống là được. Triệu Doanh Doanh tự tin đáp, hiển nhiên thường an ủi mình như vậy. Hoắc Bằng Cảnh suy tư một hồi, người thông minh suy nghĩ nhiều, có thể tránh được nhiều phiền não. Còn người ngu ngốc suy nghĩ ít, cũng có thể tránh được nhiều phiền não. Triệu Doanh Doanh rõ ràng thuộc loại người sau, nàng có thể giữ được sự ngây thơ, phần lớn là vì nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Đối với nàng, đây chưa chắc đã không phải là một điều may mắn. Hoắc Bằng Cảnh tự mình mỉm cười, nụ cười của hắn tan biến trong màn đêm. Triệu Doanh Doanh không nhìn thấy. Nàng đã ăn quá nhiều bánh, giờ cảm thấy miệng khô khốc, muốn về phòng uống nước. Mục đích tối nay gọi Nguyệt Thần Đại Nhân ra là để hắn thử những món ngon của nhân gian. Giờ hắn đã thử qua, có lẽ họ cũng nên giải tán. Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh, nói, bánh ngài cũng đã thử rồi. Vậy ngài đi làm việc của mình đi, ta về đây. Ngươi tốn nhiều công sức như vậy chỉ để cho ta thử những loại bánh đó thôi sao? Hoắc Bằng Cảnh hỏi, hắn còn tưởng hôm nay nàng chuẩn bị nhiều thứ như vậy là để yêu cầu điều gì đó. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Đúng vậy, Hoắc Bằng Cảnh, chẳng lẽ không cầu xin gì sao? Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, ngài cũng không thể thực hiện được mà. Hoắc Bằng Cảnh hơi khựng lại. Nhớ đến điều ước của nàng lúc nãy là ăn gì cũng không béo, hắn thật sự không giúp được. Ngươi có thể cầu xin những điều ta có thể giúp ngươi thực hiện. Hắn nói, chẳng hạn như quan hệ giữa ngươi với hai tỷ muội và với phụ thân ngươi. Triệu Doanh Doanh sờ cằm, cười nói, gần đây quan hệ giữa ta và phụ thân rất tốt, ta luôn nhớ lời ngài nói, có thể nói ít thì nói ít, đừng cãi lời người. Sáng nay phụ thân còn khen ta đã trưởng thành, biết điều hơn. Còn về hai tỷ muội kia, dạo này ta với họ không có xung đột gì. Nếu lần sau ta có cãi nhau với họ, sẽ lại đến cầu xin ngài. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đúng không? Câu cuối cùng Triệu Doanh Doanh nói mà trong lòng lo lắng. Nàng cũng không biết Nguyệt Thần Đại Nhân có muốn giúp mình lâu dài hay không. Nàng không phải là người tham lam, nhưng nếu Nguyệt Thần Đại Nhân chịu giúp nàng lâu hơn một chút, thì dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Cái lâu hơn này dĩ nhiên cũng không phải quá lâu. Triệu Doanh Doanh nghĩ, sang năm nàng sẽ xuất giá, khi cưới gả cho Tiêu Hằng, tự nhiên sẽ ít gặp hai tỷ muội kia, cũng không cần phải ngày ngày tranh đấu với họ. Vì vậy nếu có thể, tốt nhất là Nguyệt Thần Đại Nhân chịu giúp nàng đến khi nàng xuất giá. Ngài sẽ chịu giúp ta lâu hơn một chút chứ? Triệu Doanh Doanh hỏi, trong lòng lo lắng, còn nhiều thời gian. Hoắc Bằng Cảnh thầm nhắc lại bốn chữ này trong lòng. Hắn đến Hồ Châu để dưỡng bệnh, không thể ở lại Hồ Châu mãi được. Trước khi rời kinh, Hoắc Bằng Cảnh đã có kế hoạch, hắn có thể ở lại Hồ Châu tối đa là nửa năm. Sau nửa năm, bất kể bệnh tình của hắn có thuyên giảm hay không, hắn cũng phải trở về kinh thành, nơi triều đình đầy rẫy mưu mô khó lường. Hắn rời đi quá lâu, khó tránh sẽ khiến người có dã tâm tìm được cơ hội. Nhưng hiện giờ, đã qua 2 tháng, tối đa, hắn còn có thể ở lại 4 tháng. Thời gian của họ thực ra không còn dài như vậy. Dù trời đã tối, Hoắc Bằng Cảnh vẫn nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng yếu ớt của nàng. Hắn nghe thấy giọng mình nói. Được, Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo ý cười. Vậy ta về đây. Khi lướt qua hắn, mùi hương trên người nàng phảng phất. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ đến việc mình đã nghĩ đến, gọi nàng lại. Đợi đã, sao vậy, Nguyệt Thần Đại Nhân? Triệu Doanh Doanh quay đầu lại. Hoắc Bằng Cảnh mím môi nói, khăn tay của ngươi có thể cho ta mượn được không? Thời này, khăn tay của nữ nhân thường dùng để tặng cho người trong lòng, như vật định tình. Hoắc Bằng Cảnh vốn nghĩ rằng Triệu Doanh Doanh sẽ có chút do dự. Hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích với nàng. Hắn biết Triệu Doanh Doanh dễ tin người, nhưng không ngờ lại dễ tin như vậy. Triệu Doanh Doanh không hỏi gì, chỉ đáp, ồ, rồi ngay lập tức rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Hoắc Bằng Cảnh. Thậm chí nàng còn hỏi hắn, một chiếc có đủ không? Không đủ thì ta lấy thêm cho ngài 2 chiếc nữa. Hoắc Bằng Cảnh nhất thời bật cười, nhận lấy chiếc khăn tay nàng đưa, nói, đủ rồi, ngươi không hỏi ta cần khăn tay của ngươi để làm gì sao? Hoắc Bằng Cảnh không kìm được hỏi, nếu ta dùng nó để hại ngươi thì sao? Triệu Doanh Doanh quả quyết nói, ngài sao có thể hại ta được? Ngài chắc là có việc cần dùng thôi. Nàng tin tưởng hắn. Hoắc Bằng Cảnh trong lòng hiện lên câu nói này, trong khoảnh khắc như có gì đó bừng nở. Đúng vậy, nàng là tín đồ sùng kính của hắn. Ta sẽ không hại ngươi. Hoắc Bằng Cảnh nói, vậy thì tốt rồi, trời không còn sớm, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Doanh Doanh xoay người, lần này không quay đầu lại nữa. Bóng dáng của Hoắc Bằng Cảnh cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trở về tiểu viện của mình, hắn cầm chiếc khăn tay của Triệu Doanh Doanh, cúi đầu ngửi, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người thiếu nữ. Có lẽ là nàng luôn mang theo bên mình, mùi hương đậm hơn những vật trước đó nhiều. Hoắc Bằng Cảnh cất khăn tay vào trong tay áo. Đến lúc đi ngủ, dường như giường ngủ đều thoang thoảng mùi hương của nàng. Thậm chí cả trong giấc mơ của hắn, cũng toàn là mùi hương của nàng. Sáng hôm sau, Hoắc Bằng Cảnh bị cơn đau đầu đánh thức. hắn mơ màng một lúc, tìm đến chiếc khăn tay. Khi mùi hương thoảng vào mũi, cơn đau tạm thời được xoa dịu. Hoắc Bằng Cảnh nghiêng người, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trong tay, nhớ lại giấc mơ của mình. Trong mơ, thân thể mềm mại của thiếu nữ bị hắn ôm chặt trong lòng. Đôi môi đỏ mọng kia mặc hắn chiếm đoạt. Hoắc Bằng Cảnh nhắm mắt lại, xoa xoa lông mày. Hắn không nên buông thả mình như vậy. Chỉ là, sự buông thả này dường như khiến người ta khó mà từ chối. Đêm qua Triệu Doanh Doanh khát nước kinh khủng. Về phòng liền uống liền hai cốc nước. Cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Những chiếc bánh đó đều rất đặc. Triệu Doanh Doanh tham ăn ăn nhiều. Lại uống nước. Dạ dày càng thêm khó chịu, nửa đêm sau đó cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, Triệu Doanh Doanh bị tiếng ồn đánh thức. Khi nàng mơ màng mở mắt, là gương mặt lo lắng của Hồng Miên. Cô nương, lão gia và phu nhân đã đến. Ngài mau rửa mặt. Hồng Miên vội vàng giúp nàng thay đồ và chải tóc. Hồng Miên há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô nương, chưa kịp nói thêm câu nào, giọng nghiêm khắc của Triệu Mậu Sơn vang lên trong đại sảnh. Chưa xong sao? Hồng Miên đành nuốt lời, cùng Triệu Doanh Doanh ra ngoài gặp mọi người. Sắc mặt Triệu Mậu Sơn hơi trầm, dường như tâm trạng không tốt. Ngược lại, vẻ mặt của Lâm Thị lại khá vui vẻ. Triệu Doanh Doanh tuy không thông minh, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, cũng đoán được có lẽ không phải chuyện tốt. Phụ thân, mẫu thân, Triệu Doanh Doanh cúi chào. Triệu Mậu Sơn hừ lạnh. Cái lư hương trong sân của con là thế nào? Hôm qua Lâm Thị sai người theo dõi Xuân Sơn Viện. Không ngờ lại phát hiện ra Triệu Doanh Doanh tự dưng đặt một cái lư hương trong sân. Giống như đang thờ cúng. Một cô nương đang yên đang lành lại thờ cúng gì trong sân? Hơn nữa lại làm lén lút. Chắc chắn có điều mờ ám, liên tưởng đến sự thay đổi kỳ lạ của nàng trong những ngày gần đây. Lâm Thị thậm chí nghi ngờ rằng Triệu Doanh Doanh có dùng tà thuật gì đó để trở nên thông minh hơn. Tất nhiên, việc nàng có thật sự dùng tà thuật hay không không quan trọng. Quan trọng là bà phải kể chuyện này cho lão gia, khiến ông tin rằng Triệu Doanh Doanh không phải thờ cúng thần linh gì mà là dùng tà thuật xấu xa. Vì vậy sáng sớm, Lâm Thị vội vàng đi tìm Triệu Mậu Sơn. Nói về chuyện này, bà không dại dột đến mức trực tiếp nói xấu Triệu Doanh Doanh, mà lấy danh nghĩa lo lắng cho nàng, sợ nàng lầm đường lạc lối. Triệu Mậu Sơn vốn đã ghét chuyện tranh đấu trong nội trạch. Nghe Lâm Thị nói nhi nữ mình có thể vì tranh đấu mà dùng tà thuật, lập tức nổi giận. Triệu Doanh Doanh sững sờ. Lư hương nào? Sau đó nàng liền phản ứng. Đó là cái lư hương mà nàng đã đặt ra cho Nguyệt Thần Đại Nhân tối qua. Nàng quên thu lại, nàng lập tức có chút hoảng loạn. Dĩ nhiên nàng không thể kể chuyện của Nguyệt Thần Đại Nhân ra. Trong sách truyện đều viết thế này. Nếu nói chuyện gặp thần tiên cho người khác biết, thì sẽ không bao giờ tìm thấy thần tiên nữa. Nghĩ đến Nguyệt Thần Đại Nhân, trái tim hoảng loạn của Triệu Doanh Doanh lại ổn định lại. Nguyệt Thần Đại Nhân nhất định sẽ phù hộ cho nàng, nên nàng không cần phải sợ. Triệu Doanh Doanh nhìn Triệu Mậu Sơn, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Ồ, cái lư hương đó à, là con nghe nói. Trước một tháng ngày giỗ của người đã khuất, đặt lư hương ở trong sân, hấp thụ linh khí trời đất, có thể cầu phúc cho người đã khuất. Con muốn cầu phúc cho nương, nên mới đặt một cái lư hương." Nàng thuận miệng bịa ra, Lâm Thị dĩ nhiên không để cho chuyện này nhẹ nhàng qua đi. Ra hiệu bằng ánh mắt, một tỳ nữ khác trong Xuân Sơn Viện phục vụ Triệu Doanh Doanh liền mở miệng. "Nhưng nô tỳ đêm qua nghe thấy, nhị cô nương hình như đang nói chuyện với ai đó." Triệu Doanh Doanh nói, "Là ta đang tự nói một mình. Đêm qua một lúc nhớ nương, liền muốn nói vài lời với nương." Lâm Thị cười nói, "Nếu thật sự là vậy, Doanh Nhi, sao con phải lén lút? Con có thể nói với phụ thân con." chẳng lẽ phụ thân con lại không đồng ý cho con cầu phúc cho nương con sao? Sắc mặt Triệu Mậu Sơn càng trầm hơn. Triệu Doanh Doanh bị hỏi đến cứng họng, nhất thời không biết trả lời sao. Lo lắng không thôi, Nguyệt Thần đại nhân, mau mau hiển linh. Bởi vì, Triệu Doanh Doanh cắn môi, bỗng cảm thấy sau lưng mình bị cái gì đó đập nhẹ. Nàng hạ tầm nhìn, phát hiện dưới chân có một cục giấy nhỏ, cách chương.